Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56: Tương hỗ là con mồi. Dưới bóng đêm, từng tòa đại sơn nguy nga đứng sừng sững. Trong rừng rậm đã tới rất nhiều người. Thanh âm có chút ồn ào, tất cả thôn xóm tân sinh giả đều phi thường tức giận. Hôm nay lên núi nhất định sẽ tràn ngập nguy hiểm. Một khi tiến vào đặc thù tiết điểm bên trong sinh tử khó liệu, lăn tăn cái gì? Ta xem ai còn dám nói lung tung. Một vị kim kê kỵ sĩ xuất hiện, sắc mặt đạm mạc, lấy ánh mắt lạnh như băng đảo qua tất cả mọi người. Hắn tọa hạ kim kê rất hung, đi theo phát ra một tiếng cao vút huýt dài. Kim kê kỵ sĩ trách mắng: các ngươi tốt nhất đều cho ta thành thật một chút. Chỉ là để cho các ngươi dò xét cái mỏ mà thôi. Nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy, đều cho ta ngậm miệng lại. Để cho các ngươi làm cái gì nghe phân phó là được. Đến từ tất cả thôn tân sinh giả giận mà không dám nói gì. Nếu không có có vợ con già trẻ, thật muốn cùng hắn liều mạng. Bởi vì hắn nói đến thực sự không giống như là tiếng người. Hiện tại người bình thường đều đã biết, ở trong tiết điểm đặc thù sắc trời sẽ nghiêm trọng ăn mòn thân thể, đi thôi. Cảnh cáo nói ở phía trước, ai dám cho ta gây chuyện thị phi, đừng trách đến lúc đó ta ra tay độc ác. Kim kê kỵ sĩ uy hát yêu ta nói, tại bên cạnh hắn còn có một đám người mặc áo giáp, cầm binh khí, đều là đến từ kim kê lĩnh tân sinh giả. Giống như là đang nhìn áp phạm nhân giống như mang theo đám người lên đường. Bọn hắn một đường im ắng đi vào khe nứt lớn bên ngoài. Tại khối địa phương này còn có một số thôn dân đang đợi. Là tam nhãn giáo người mang tới. Hai cái bản địa tổ chức quả nhiên hợp tác. Khe nứt lớn diện tích rộng lớn, trải rộng đất nứt. Cũng có chút địa phương chất đống đại lượng nham thạch. Nơi đây thảm thực vật thưa thớt, rừng đá cảnh quan cùng khe rãnh cùng tồn tại, ngày thường ít có sinh vật ở chỗ này ẩn hiện. Bởi vì hơi không chú ý liền có thể sẽ rơi vào trong đất nứt. Kim kê lính cùng tam nhãn giáo lần này tới rất nhiều nhân mã, sớm đã chờ đợi ở chỗ này đã lâu. Chính mình cũng không đi tìm mỏ. À, trong khe nứt lớn, một vị khác kim kê kỵ sĩ nhìn thấy Tần Minh. Trong mắt lóe lên âm lãnh chi sắc, hắn từng dẫn người đi qua Lưu lão đầu trong nhà, muốn ép mua màu lửa đỏ cỏ non, bị Tần Minh sau đó trực tiếp nói cho Tào Long cùng Mộc Thanh, dẫn đến người này chịu vài bàn tay, phía bên phải răng chóc ra mấy viên, một hồi chiếu cố nhiều bên dưới thiếu niên kia, để hắn tích cực tìm mỏ. Hắn không dám trực tiếp động thủ, dù sao Tào Long cùng Mộc Thanh đều đã cảnh cáo, hơn nữa còn chưa rời đi đâu, nhưng lần này là kim kê lĩnh đại khấu cùng tam nhãn giáo bản địa cao. Tầng ra lệnh, khiến cái này ngoài núi thôn dân tiến vào tiết điểm, hắn có thể hướng dẫn theo đà phát triển, tùy tiện phân phó dưới. Liền có thể dày vò siết vẻn vẹn tân sinh qua một lần người, thôn dân bên trong một vị lão giả tóc hoa dâm lo lắng, nói, hy vọng có thể mau chóng tìm tới cái gọi là thần bí sản vật. Không phải vậy một lúc sau, sợ rằng chúng ta là tân sinh giả, cũng sẽ lưu lại mầm bệnh, thậm chí đi không ra nơi đây. Im miệng, ta để cho ngươi nói chuyện sao? Cùng với bộp một tiếng, kim kê kỵ sĩ vung tới một roi, đem tuổi già tân sinh giả quất đến một cái lảo đảo. Trước ngực quần áo phá toái, bộ mặt bị sau khi va vào, càng là lưu lại một đạo vệt máu. Tìm tới thần bí sản vật người không chỉ có thể lập tức rời đi, còn có một bút không nhỏ ban thưởng. Chú ý, không phải dạ ngân, đến lúc đó sẽ cho các ngươi chú kim. Kim kê lính cùng tam nhãn giáo người cũng không có triệt để đem tất cả mọi người ép lên tuyệt lộ. Tối thiểu nhất hiện tại cho ra hy vọng, ưng thuận hứa hẹn, kim kê lĩnh một vị lão giả đi tới. Phân phó nói, các ngươi tiến vào dưới mặt đất đi, mảnh đất này bị chúng ta cùng tam nhãn giáo người chiếm cứ. Hiện tại toàn bộ khe nứt lớn dưới mặt đất có thể nói tấc đất tấc vàng. Đều cho ta cẩn thận tìm kiếm. Kim kê lĩnh cùng tam nhãn giáo người chiếm cứ là dựa vào gần cửa vào một mảnh khu vực. Không tính là cái gì tốt bao nhiêu vị trí. Dù sao thực lực của bọn hắn xác thực so ra kém Xích Hà Thành những người kia. Tần Minh đi theo những học sinh mới khác người cùng một chỗ tiến vào dưới mặt đất. Mỗi người trong ngực đều có sớm chuẩn bị tốt thái dương thạch. Không phải vậy trong đất nứt quá u ám, đây là một mảnh động đá vôi dưới mặt đất. Có rất nhiều giống như mạc nhện thông đạo, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Có khu vực lưu động nhàn nhạt ánh sáng, hơi tiếp cận cũng làm người ta chịu không được. Có khu vực lại tương đối hắc ám, đợi ở loại địa phương này thân thể sẽ không cảm giác khó chịu. Các vị, ta cảm thấy bọn ta không cần thiết liều hỏng thân thể, thậm chí mất đi tính mạng, cho dù tiến vào những cái kia phát sáng khu vực cũng rất khó tìm đến thần bí sản vật, còn không bằng sớm dưới đất tìm chút an toàn con đường. Tiến vào những cái kia khu vực hắc ám, từ từ ngao thời gian, một vị lão nhân kiến nghị như vậy, trên thực tế, rất nhiều người đều có loại suy nghĩ này. Một cái trung niên hán tử mở miệng. Chúng ta chia hai nhóm. Một nhóm người giả ý tìm kiếm thần bí sản vật. Một nhóm người khác tranh thủ thời gian tìm kiếm đường lui. Tìm những cái kia thông đạo sâu thăm thẳm. Tốt nhất có thể thông hướng khe nứt lớn bên ngoài. Ta cảm thấy những người này cuối cùng có thể sẽ hỗn chiến. Thế lực khác nhau bởi vì tranh đoạt đặc thù tiết điểm mà bộc phát xung đột. Sẽ giết mắt đỏ, không sai, chúng ta chuẩn bị sớm. Đám người nhao nhao gật đầu, Tần Minh nguyên bản cũng nghĩ đề nghị. Để những người này trốn trước, hiện tại phát hiện trông coi nguy hiểm núi lớn kiếm ăn người. Bàn về bảo mệnh ý thức đến đều rất mạnh, sau đó. Hắn liền bắt đầu một mình hành động, tại toàn bộ trong động đá vôi dưới mặt đất đi dạo. Tìm kiếm khả năng tồn tại thần bí sản vật, một lúc lâu sau. Kẻ ngoại lai giữa lẫn nhau còn không có nổi xung đột. Nhưng có khác một cỗ cường đại lực lượng đã tham dự. Trên mặt đất bộc phát sự kiện đẫm máu, khe nứt lớn trên mặt đất. Vượn gầm hổ khiếu, các loại biến dị sinh linh nhao nhao xuất hiện. Trên bầu trời rất nhiều mãnh cầm bắt đầu lao xuống, dị loại làm khó dễ. Canh giữ ở khe nứt lớn chỗ lối vào một vị kim kê kỵ sĩ hô lớn, trước đó cũng không phải không có. Biến dị sinh linh ẩn hiện, phát sinh qua xung đột, nhưng là căn bản cũng không có nhiều như vậy, cũng không có tổ chức tính. Hiện tại hoàn toàn khác biệt, cái kia dẫn đầu vọt tới một đầu màu trắng cự hùng. Cao tới 5-6 mét, không biết có phải hay không là mới từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Không gì sánh được táo bạo, bắt lấy hai tên tân sinh giả sau trực tiếp liền xé nát, một bên khác. Một đầu màu vàng cự ngưu trong mũi miệng phun ra liệt diễm. Một đường mạnh mẽ đâm tới, đem tam nhãn giáo không ít người dùng sừng đâm xuyên, đánh bay đứng lên, dạng dị loại này không phải số ít. Mặc dù không cùng loại, nhưng giữa lẫn nhau căn bản không có chém giết. Tất cả đều hướng về phía nhân loại tới bên này, trên bầu trời biến dị mãnh cầm thì là tại phụ trợ. Có to lớn máy bay đập xuống, đem một vị hai lần tân sinh giả xương sọ tại chỗ sốc lên, trước đó dị loại chỉ có chút ít. Không có quy mô lớn xuất hiện, đây là đang chờ chúng ta ra trận A, có tính nhắm vào muốn săn giết chúng ta, kim kê lĩnh một vị lão giả mở miệng. Cũng nhảy lên một cái, đem giữa không trung một cái biến dị qua hai lần điêu hào bắt lại xuống tới. Một thanh vặn gãy cổ của nó, vậy phải làm sao bây giờ? Rất nhiều người đều tức giận, bởi vì khe nứt lớn cửa vào nơi đó bị đại lượng dị loại chặn lại. Ngay tại phóng tới trong sơn cốc, trên trời còn có mãnh cầm đang giám thị. Tình huống không đúng, trên mặt đất loạn. Chúng ta mau tránh đứng lên. dùng nham thạch ngăn chặn những thông đạo bí ẩn kia, đem đường chạy trốn đều che giấu tốt trong thế giới dưới đất. Đến từ tất cả thôn thợ săn nghe được động tĩnh, không gì sánh được mẫn cảm, nhanh chóng hành động. Hết chương.